Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 94, bí thuật cùng át chế. Bất luận ta hỗn loạn suy nghĩ nghĩ đến là cái gì, có thể ta đã không có đường lui. Ta thích nữ nhân, ta thương yêu em trai, hiện tại cũng ở bên cạnh ta. Ta không thể nào vĩ đại đến bởi vì đại nghĩa thì đem bọn hắn sinh mệnh dâng lên. Ta không làm được. Đây chính là phàm nhân cùng cao nhân khác nhau. Có lẽ là vậy. Ta nguyện ý dùng tính mạng bổ túc bởi vì ta ích kỷ mang đến hậu quả. Thì là không thể ở bây giờ buông tha bọn họ sinh mệnh. Chỉ mong, Cao Ninh không phải là cái gọi là kiêu hùng. Hy vọng hắn mưu lớn hơn nữa. Đều là mình một chút tư lợi. Nghĩ tới đây, trong tay của ta thuốc lá lại bị ta bẻ gãy. Cao Ninh ở bên cạnh nhìn ta sắc mặt không chừng. Bỗng nhiên nói đến, thế nhân đều nói thần tiên được. Nói không chừng ta chỉ là muốn làm một thần tiên. Làm một thần tiên làm phiền ai chuyện. Người yên tâm, ha ha, ta lạnh nhạt cười cười. Chợt phát hiện chính mình thật giống như nghe hiểu chút gì. Rốt cuộc giải Cao Ninh một chút. Nhưng loại cảm giác này cuối cùng là khó chịu. Nếu như là ngươi làm thần tiên, phàm nhân như con kiến hôi đây. Vậy có phải hay không có một ngày, ngươi được phi thăng, ta hiện tại làm hết thảy, chính là không tự biết trên tay dính đầy máu tươi trợ trụ vi ngược. Đang lúc này, một đôi mềm mại, mang theo nhàn nhạt ấm áp thủ, bắt được ta bởi vì đủ loại tâm tình rất phức tạp mà lạnh giá thủ. Lăng như tuyết ở bên tai ta nói đến, lui về, ta cũng vậy không có vấn đề. Nếu như ngươi sau này sẽ hối hận, lui về thì như thế nào? Trong mắt ta không khỏi trải qua một chút lệ quang, thoáng cái nắm chặt cái tay kia. Ta cười nói với lăng như tuyết đến, không lùi, bất kể là hậu quả gì. Không lùi, sau này cho dù có cái thiên đại nhân quả, ta đều chịu trách nhiệm, ta phụng bồi. Lăng như tuyết nói như vậy, thủ trong tay ta dừng lại mấy giây, sau đó bỗng nhiên liền rút về đi. Lần này, ta không nghĩ muốn nắm lại, bất kể nàng đang suy nghĩ gì, ta cuối cùng là ưa thích nàng. Nếu như là thích nàng, cần gì phải đi làm nàng không muốn sự tình. Một khắc trước, ta không hiểu làm sao tới hốt hoảng cùng không an lòng. Tâm tình thoáng cái đủ loại hốt hoảng. Giờ khắc này, ta lại hết sức thản nhiên cùng thông suốt. Cao Ninh phảng phất cũng nhận ra được ta quá tâm tình do dự cái này khảm nhi. Bỗng nhiên đối với ta bốc lên một câu. Trùng nhân sợ là lôi điện. Hoặc có lẽ là loại này ấu trùng sợ là lôi điện. Ta muốn ngươi diệt trùng nhân. Về phần mẫu trùng, cũng không cần ngươi nụ hoa tâm. Mà người lão quái kia vật. Chúng ta chỉ cần kềm chế hắn lập tức có thể. Không hữu hiệu biện pháp gì. Giờ phút này ta đã bình tĩnh, nhìn Cao Ninh, hỏi, dẫn lôi, ngươi làm thế nào biết ta có thể dẫn lôi? Loại thuật pháp này yêu cầu rất cao, vạn nhất ta sẽ không đây. Lại nói, bây giờ ta ngay cả công lực cũng không ngưng tụ lên nổi. Cao Ninh có chút qua loa khoát khoát tay, nói đến, ngươi đừng hỏi ta vì sao biết, ta hiện tại dơ lên, cũng là đem mình bước đến tuyệt lộ. Ngươi không biết ta vì thế bỏ ra cái gì? Lấy được này một ít tình báo lại tính là gì? Về phần ngươi công lực không ngưng tụ lên nổi, ta có biện pháp, cho tới bây giờ, ngươi có thể nguyện thử một lần. Ta đều lười hỏi hậu quả là cái gì? Sở Tuệ Căn Nhi tròn đầu, nói đến, ngươi một đường dắt lỗ mũi của ta đi. Biết ta không bỏ được này hai người mệnh, cũng biết bổ chu ép ta phải mang theo lăng như tiết đi thôi. Ta còn có thể thế nào cự tuyệt? Đến đây đi, Cao Ninh sờ mũi một cái. Như là bất đắc dĩ nói đến. Ngươi, bổ chu, cùng lăng như tuyết, thật sự là ngoài ý muốn. Không có ở đây ta tính kế bên trong. Coi là lão thiên giúp ta đi. Thật ra thì đây ta cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng là ai cũng chớ xem thường người bình thường cố chấp. Sẽ thả ra rất lớn quang cùng nhiệt. Nói xong câu đó. Cao Ninh thần sắc có chút hung tợn, ánh mắt mang theo để cho nhân cảm thấy kinh hãi cố chấp. Quyết chiến trước đường phân cách trên người của ta giờ phút này bị châm 10. Hai cây kỳ quái cốt châm, này cốt châm cứng rắn vô cùng, nhưng là trống rỗng. Ta không biết đây là cái gì xương động vật, càng không biết trong lúc này không cốt châm trong sở chứa lạnh giá chất lỏng là cái gì. Ta chỉ biết là, mỗi một cái cốt châm đâm vào trên người của ta thời điểm, kia cảm giác có chút đau. Tỷ thí trung y châm cứu sử dụng châm đau rất nhiều. Ta chỉ biết là, cốt châm châm sau khi đi vào, Cao Ninh bát lộng một chút cốt châm. Ta bị cốt châm thật sự châm địa phương sẽ cảm giác chợt lạnh. Sau đó một cổ chất lỏng sẽ chảy vào thật sự châm địa phương. Chất lỏng kia vào thân thể thời điểm là lạnh như băng. Nhưng khi nó tiến vào nhân sự lưu thông của máu thời điểm, mang đến nhưng là nóng bỏng. Từng trận nóng bỏng, loại này nóng bỏng không phải là cụ thể vật lý cảm giác, chỉ là một loại trong lòng ảo giác. Ta cảm giác mình càng ngày càng hưng phấn. Cảm giác mình cường đại đến một vòng có thể đánh tử một con nghiêu. Ta hào tình vạn trượng, không thể ức chế cáu kỉnh. Đây là một loại cổ xưa thuốc hưng phấn. Tác dụng là nhân linh hồn, kích thích linh hồn lực. Tác dụng phụ là, một khi dược liệu đi qua, người sẽ suy yếu vô cùng. Không phải là thân thể suy yếu, mà là linh hồn suy yếu. Mỗi một ngày cần số lớn giấc ngủ, ước chừng muốn một tuần lễ mới có thể tốt. Cao Ninh ở bên giải thích cho ta đến. Thà nói giải thích cho ta, không bằng nói là cho bên cạnh cái kia lo lắng. Cho nên lạnh giá theo dõi hắn lăng như tuyết giải thích. Làm 12 cây kim châm xong, ta toàn thân đều run rẩy. Cao Ninh xuất ra một bọc màu xanh nhạt bột để cho ta nuốt vào. Quá mức hưng phấn, sẽ đem nhân kích thích đến mất lý trí. Túi này thuốc bột là đồ tốt. Ngưng thần mà tập trung suy nghĩ. Người nuốt vào sau khi, sẽ không bởi vì này loại thuốc hưng phấn mà nổi điên. Cáu kỉnh, ta không chút do dự nuốt vào thuốc bột. Bởi vì kia thuốc hưng phấn tác dụng, ta đều đã cáu kỉnh đến không nhịn được vọt vào tìm mẫu trùng một mình đấu. Ta đúng lúc là yêu cầu thuốc bột này. Đợi thêm một khắc đồng hồ, người hoàn toàn hấp thu sau này, chúng ta liền có thể đi vào. Cao Ninh nói như vậy đến, mà lăng như tuyết lại vào lúc này, bỗng nhiên giơ tay lên một cái. Ta đều không biết phát sinh cái gì. Chỉ nghe thấy Cao Ninh phẫn nộ đối với lăng như tuyết gào thét đến. Người làm gì với ta? Lăng như tuyết nói đến. Người biết quá nhiều. Thật giống như cũng rất lợi hại, nhưng là vô luận ngươi thế nào cố làm thần bí, ta sẽ không để cho ngươi liền khinh địch như vậy dắt Trần Thừa Nhất mũi đi. Mới vừa rồi chẳng qua là đàn một viên trứng trùng vào bụng của ngươi. Ít nhất bây giờ đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng. Chúng ta bình an trốn sau khi đi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi giải cổ. Nhưng Trần Thừa Nhất ra cái gì như lời ngươi nói chi ngoại hậu quả. Ngươi coi như thành thần tiên, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi. Nếu như ta không được, liền nhiệm kỳ kế cổ nữ. Nhiệm kỳ kế không được, sẽ thấy nhiệm kỳ kế. Ta hy vọng ngươi tự biết. Lăng như tuyết nói những lời này thời điểm, thần sắc bình tĩnh như cũ, chẳng qua là trong ánh mắt nghiêm túc, để cho bất luận kẻ nào cũng không dám đi đánh cược nàng không làm được. Cao Ninh thở phào một cái, cười khổ đến, lăng như tuyết, đều như vậy, ngươi làm sao dám nói ngươi không thích Trần Thừa Nhất. Được rồi, ta nhận thức, bởi vì ta không có nói láo, cũng không cần sợ cái gì. Lăng như tuyết không thèm đếm xỉa đến Cao Ninh câu nói đầu tiên. Nói thẳng đến, ngươi nên là tu vu thuật, nếu không sẽ không nhạy cảm đến ta đàn một viên cổ trứng đi vào. Ngươi cũng có thể cảm ứng. Vậy thì như thế nào? Lợi hại hơn nữa cổ miêu ở chung đối phương cổ sau này. Đều là cái rất chuyện phiền toái. Đặc biệt là cổ trứng. Nó không trưởng thành. Không phát tác trước. Người vĩnh viễn không biết là cái gì cổ. Nên như thế nào rút ra cổ. Có thể lúc phát tác sau khi. Lại trễ chút. Phải không? Huống chi. Ta còn chưa phải là cổ miêu. Chỉ là một đại vu. Cao Ninh cảm khái một câu sau khi vỗ vỗ bả vai ta nói đến. Người so với nàng phúc hậu, nàng so với ngươi thông minh. Ta nhắm mắt lại, tâm lý không thể nói là cảm giác gì. Đại chiến sắp tới, nếu như ta còn đang suy nghĩ, Ta cùng Lăng Như Tiết giữa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Lộ ra quá tán gẫu. Nhưng là, đoán, ta chỉ là ngồi yên lặng, chờ trên người thật sự thi bí thuật phát huy tác dụng. Tâm lý ta càng ngày càng nóng bỏng, phảng phất lực lượng đến một cổ cực điểm, mà ta suy nghĩ lại không có mới vừa rồi cái loại này cáu kỉnh. Thanh minh vô cùng, Cao Ninh thuốc bột quả nhiên có rất lớn hiệu quả. Nếu không ta liền sẽ biến thành một chuyện tiếu lâm. Không phải là Tôn Ngộ Không? Lại muốn đánh thượng Nam Thiên Môn. Này sao thuốc hưng phấn? Làm sao lại lợi hại như vậy? Thật ra thì, tâm lý ta biết, này thuốc hưng phấn một chút cũng không thần bí. Giống như cái gì độc phẩm, đều là tác dụng với linh hồn. Nhưng bất đồng là, loại này cổ xưa thuốc hưng phấn hiệu quả lớn hơn. Thành nghiền tính lại rất nhỏ, nhưng bởi vì chân quý khan hiếm, cho nên không thể lớn phạm vi truyền bá, cũng không thể đi cứu ở thuốc phiện biển mọi người. Cao Ninh xuất ra lúc này, ta không có kháng cự nguyên nhân, là bởi vì đạo gia cũng có như vậy đan thạch, trong đó một viên ngay tại ta trong túi đeo lưng thật tốt nằm. Đó là ta tạm thời không nghĩ vén lên lá bài tẩy, là vì át chế Cao Ninh. Nhưng muốn Như Tiết so với ta xuất thủ nhanh hơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.